Chương 1392, ăn bậy đồ đạc. Chương 1392, có người hay không nói cho ngươi biết, đồ đạc là không thể ăn bậy, gần xô lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Linh trong lòng hiện lên cảm giác bất tưởng. Lục đạo luân hồi quả, sớm nhất căn bản là không có có loại này đồ đạc, gần xô lạnh nhạt nói. Luân hồi pháp tắc, chỉ ở một bộ phận vũ trụ chia làm lục đạo, thế nhưng càng nhiều hơn vũ trụ, một đạo thậm chí chín đạo cũng có thể, cho nên mới là luân hồi pháp tắc mà không phải lục đạo luân hồi pháp tắc. Vì vậy bờ ơ tờ tư luân hồi thụ, con sẽ mọc ra bờ ơ tờ tư luân hồi quả. Trải qua ta đời thứ nhất cải tạo, bờ ơ tờ tư luân hồi thụ cùng hoàng kim vũ trụ luân hồi pháp tắc sản sinh phù hợp. Lục đạo luân hồi quả, chỉ có thể ở hoàng kim vũ trụ có hiệu lực, đồng thời công hiệu cũng bị tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đồng dạng là bởi vì này chủng cải tạo, một ngày ly khai hoàng kim vũ trụ, cái này lục đạo luân hồi quả hiệu quả sẽ trên diện rộng suy yếu. Ngươi xác định ngươi hiện tại đứng địa phương, thật là hoàng kim vũ trụ mà không phải là cái gì khác địa phương. Trên người ngươi miếng vảy chính là chứng cứ, đó là lục đạo luân hồi quả công hiệu không có triệt để phát huy tác dụng kết quả, trừ phi ngươi bây giờ có thể lập tức tiến nhập hoàng kim vũ trụ. Bằng không ngươi chỉ biết hấp thu không được tử chi lực mà không cách nào tiêu hóa luân hồi chi lực. Không phải tử chi lực, có thể cho ngươi trở thành chân chính sinh mệnh bước vào bất hủ. Thế nhưng không có hấp thu luân hồi chi lực, càng không có trải qua luân hồi chi lực cọ rửa, lại để cho ngươi không thể thoát khỏi vận mệnh khế ước hạn chế. Có lệnh vận khế ước ở ngươi dám ra tay với ta, ta đứng ở chỗ này vẫn không núp ních, ngươi không ngại thử một chút hướng ta xuất thủ sẽ có hậu quả gì. Điều đó không có khả năng, Linh cả kinh nói. Thế nhưng tỉ mỉ một cảm giác, luân hồi chi lực thật chỉ là ở bên ngoài thân ngưng tụ cũng không cách nào hấp thu. Tâm thần khẽ động, gần sổ cùng hắn cùng nhau bị đưa ra hồ lô nội thế giới. Thế nhưng không có biến hóa, miếng vảy vẫn là dán tại bên ngoài thân. Nhãn thuật mở ra, hướng về bốn phía kiểm tra. Cái này nhìn một cái phát hiện vấn đề, không gian chung quanh dĩ nhiên đã bị một tầng hồ lô hóa ý chí lĩnh vực bao vây. Gần xô ý chí lĩnh vực phong tỏa không gian chung quanh, để lục đạo luân hồi quả lực lượng không cách nào tiếp xúc được hoàng kim vũ trụ luân hồi pháp tác. Trừ phi lập tức đánh vỡ tầng này ý chí lĩnh vực, bằng không hắn lúc này đây tân sinh cũng chỉ có thể hoàn thành phân nửa. Tay trái xuống phía dưới đập một cái, dưới thuyền hoàng tuyển hà thủy bay lên trời hóa thành một điều điều thủy long, đại biến hóa thần thuật giao phó sở đoạn tạm sinh mệnh biến hóa làm hoàng tuyển thủy long. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ý chí lĩnh vực cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, hắn tự thân ý chí lĩnh vực cũng khuyết tán ra. Giang giác ý chí lĩnh vực vỡ vụn, thế nhưng tan vỡ cũng là linh tự thân ý chí lĩnh vực. Trái lại gần sổ ý chí lĩnh vực, chịu đến hơn vạn hoàng tuyển thủy long trùng kích hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng nữa bất chấp còn lại, linh thu hồi dưới chân thuyền gỗ liền chuẩn bị nhằm phía gần sổ ý chí lĩnh vực. Thế nhưng để hắn kinh sợ chính là hắn tốc độ bây giờ dĩ nhiên chỉ là tốc độ ánh sáng. Chính là tốc độ ánh sáng, phải biết rằng hắn mặc dù chỉ là miễn cưỡng bước vào bất hủ, thậm chí tự thân cỡ trung vũ trụ cũng không có tiến hóa thành đại hình vũ trụ, thế nhưng yếu hơn nữa bất hủ cũng là bất hủ, mà bất hủ tốc độ cơ bản sẽ không thấp hơn 1 giây 3.000 năm ánh sáng bất hủ thần tốc. 1 giây tốc độ ánh sáng cùng 1 giây 3.000 năm ánh sáng, trong lúc này chênh lệch là bán thần cùng bất hủ chênh lệch. Không có ích lợi gì. Gần sổ thanh âm phá nước sôi lan ở dê truyền âm nói, ý chí bên trong lĩnh vực ta dung hợp thời không chi môn, ngươi có thể không biết đây là cái gì, đây mới thật là bất hủ thần khí. Lúc này ý chí bên trong lĩnh vực không gian động lại thời gian đình trệ, tốc độ ánh sáng đã là cái này bên trong tốc độ cực hạn. Không chỉ là ngươi, vì truy cầu hiệu quả ngay cả chính ta đều không thể vượt lên trước tốc độ ánh sáng. Ngươi rốt cuộc là bất hủ, mặc dù mượn thời không chi môn. Ta cũng chỉ có thể như vậy hạn chế ngươi 37 hơi thở, điểm ấy thời gian ngươi không có khả năng phá vỡ ý chí của ta lĩnh vực. Ta biết ngươi nắm giữ nhân quả pháp tắc có thể nhân quả thuần gì, thế nhưng kiểu bị ta phong ấn lại. Ngươi đã không có đường lui, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên ở trước mắt ta nuốt vào lục đạo luân hồi quả. Linh đã vô lực trả lời, hắn hiện tại toàn bộ lực lượng đều dùng đang hướng phá phong khóa. Mỗi một hơi thở với hắn mà nói đều là sống một ngày bằng một năm, hắn thiết yếu dùng hết tất cả ở bên ngoài thân luân hồi chi lực tiêu tán trước đây lao ra ý chí lĩnh vực tiếp xúc được hoàng kim vũ trụ luân hồi pháp tắc, một giây lại một giây khoảng cách ý chí lĩnh vực sát biên giới càng ngày càng gần. Chỉ lát nữa là phải đi tới, hai tay của hắn đã trước giờ ngưng tụ tử vong pháp tắc. Thế nhưng vào lúc này, thời không ràng buộc tiêu thất, biến mất kết quả, chính là hắn lấy bất hủ thần tốc đụng tới, một đạo cửa mở ra, căn bản phản ứng không kịp nữa đã đụng phải đi vào, đến khi xuyên qua môn đã một lần nữa trở lại gần sổ đối diện, mà lúc này để hắn phẫn hận thời không ràng buộc lại một lần nữa triển khai. Ngươi đùa bỡn ta, Linh tuyệt vọng giận dữ hét. Ta chính là đùa giỡn ngươi. Gần sổ lạnh nhạt nói, thời không chi môn rốt cuộc là bất hủ thần khí, ta bất công không đề phòng chỉ là cầm cố thời không. Chỉ cần có đầy đủ bất hủ thần lực, ngươi cùng ta ai cũng đừng nghĩ vượt lên trước tốc độ ánh sáng. Ngươi bây giờ là không phải cực kỳ tuyệt vọng rất thống khổ. A Linh không cam lòng giống giận, mắt mở trừng trừng nhìn quanh thân miếng vảy bóc ra. Rơi xuống miếng vảy, vậy chỉ là thông thường luân hồi bổn nguyên. Trong đó lục đạo luân hồi quả phong ấn tất cả nhân quả sống lại một đời luân hồi chi lực triệt để tiêu tán. Không thể phong ấn tự thân nhân quả có lệnh vận khế ước tại hắn thương tổn gần sổ sẽ thập bội phản tổn thương chính mình. Đến, đánh ta A gần sổ giải trừ thời không ràng buộc, thuấn di đến không đích trước mặt khiêu khích kích thích no ý ẩm lẻ một quyền đập ra, nắm tay ở gần sổ trước mặt dừng lại nhấc lên một hồi cơn lốc. Ngươi không dám động thủ, ta dám. Gần sổ cười lạnh nói. Tay trái ngũ chỉ, gắng gượng bắt lại không đích đỉnh đầu, hạ thấp xuống một cái lên gối nện ở trên mặt. Cả đầu đều bị đập làm thịt, tay trái tiếp tục đi xuống nhấn một cái nện ở mặt sông, sóng xung kích để chung quanh Hoàng Tuyển Hà thủy sinh sôi khô, cuối cùng không đích đầu lâu toàn bộ bị đập ở đáy sông Hoàng Tuyển, sau đó một cước đạp lên dâm ở dưới chân. Ngươi là ta chế tạo, chỉ xứng nằm co ở dưới chân của ta. Gần sổ lạnh lùng nói. Linh hoàn toàn không có phản ứng, dường như chết giống nhau vẫn không núp đích. Gần sổ đang định rời chân phải, một tay bắt được mắt cá chân hắn. Ngũ chỉ dùng sức tử vong chi lực ngưng tụ ở trong tay, hắn toàn bộ chân đều ở đây trong nháy mắt bởi vì tử vong chi lực ăn mòn khô héo phong hóa không còn tồn tại. Cùng lúc đó, không đích đùi phải đã ở cũng trong lúc đó hóa thành cho tàn. Một chân đạp đất, Linh nâng lên đầu mục bên trong tràn đầy điên cuồng cùng hận ý huy quyền đập tới. Hắn hiện tại đã không phải suy nghĩ vận mệnh khế ước phản vệ, mặc dù hắn bị thương hại gần sổ một phân hội trả qua đây vô cùng thương tổn. Hắn cũng muốn ở chỗ này cùng gần sổ phân ra một cái sinh tử, hắn là bất hủ mà gần sổ chỉ là nửa bước bất hủ, mặc dù chịu đến thập bội thương thế sống sót cũng chỉ sẽ là hắn. 3.000 đại vũ trụ luân hồi, từ bỏ dùng hết những hắn đó tích xúc không ít bất hủ thần lực. Đơn thuần liều mạng tiêu hao, hắn đều có thể liều mạng gần sổ. Tuy là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, dù sao một ngày gần sổ sinh tồn năng lực đạt được hắn 1/10 cuối cùng rơi xuống thì nhất định là hắn. Thế nhưng hắn hiện tại đã không có đường lui, không thể không đánh cuộc một lần, bằng không hắn cực kỳ tình tưởng một ngày gần sổ lần thứ hai trưởng thành hắn căn bản không có cơ hội thoát khỏi vận mệnh khế ước. Quá ngây thơ rồi. Gần sổ khoe miệng hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Liều mạng tiêu hao, hắn có đại trọng sinh thần thuật đủ để trung hòa bất hủ thần lực không đủ. Nhân sinh như kịch, lại xem hai người bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng.